Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1177, chương 1177, ăn, đùi cừu nướng, rốt cục chế tác hoàn thành, thơm nức tư vị trong nháy mắt khuếch tán, hương thơm vạn dặm, cửa gian phòng đều không thể kềm chế này mùi thơm phiêu đãng, nồng mùi thơm khắp nơi, nhiệt khí cuồn cuộn, thuần hậu mùi thịt. Dũng động một cỗ làm cho không người nào có thể ức chế cùng tự kềm chế vị đạo. Mùi vị đó, triệt để lay động lấy nhân vị cảm giác cùng muốn ăn. Ngoài cửa, mây đen cuồn cuộn, lôi đình vang vọng, một cỗ bàng bạc uy áp không ngừng rơi xuống phía dưới. Oanh động hết thảy, Tiểu Bạch đã sớm đứng tại quán ăn bên ngoài, ngửa đầu nhìn lên trời, rằng co lôi đình, lần này lôi phạt. Xem xét chính là biết rất cường đại, dù sao kiềm chế tầng mây, phảng phất muốn áp bách thành trì, hủy diệt thành tường giống như. Tiểu Bạch sau lưng kim loại hai cánh mở ra, âm vang thanh âm vang vọng không dứt, cơ giới trong mắt, có lôi đình quang hoa bắn ra, lôi phạt buông xuống, Tiểu Bạch đột nhiên xông thẳng tới chân trời, một đạo dương nanh múa vuốt lôi long nhất thời từ trong mây đen chui ra. Phảng phất muốn xé rách màn trời giống như, đáng sợ uy áp, làm cho tâm thần người đều là không khỏi run rẩy, cực độ khủng bố, Tiểu Bạch không sợ lôi đình, xoay quanh mà lên, nhất quyền giơ lên, phảng phất giận lay thương thiên giống như, cùng này gào thét lôi long đụng vào nhau, lôi đình tứ tán bắn tung tóe, rơi đập tại trên mặt, gây nên một trận hỏa quang bắn tung tóe, ầm ầm lôi vân đang lan lộn. Người chung quanh đều nhìn ngốc, bọn họ đứng tại nguyên, ngơ ngác ngẩng đầu lên, ngửa nhìn bầu trời, nhìn lấy thiên khung đáng sợ va chạm, đều là không rét mà run. Về sau, hưng phấn vạn phần, một đạo lôi phạt, hai đạo lôi phạt, ba đạo, liên tục tám đạo lôi phạt buông xuống. Tiểu Bạch đều là oanh toàn thân cháy đen, trên thân thể tựa hồ cũng là có lôi đình đang quẫy loạn giống như. Người chung quanh đã sớm bẩm ở hô hấp, thở mạnh cũng không dám. Bát trọng lôi phạt, bộ lão bản lần này đến cùng là nấu nướng ra món gì phẩm a? Lại có thể dẫn động bát trọng lôi phạt. Tiểu Bạch ngăn trở đệ bát trọng lôi phạt, thân thể đều là thật sâu lâm vào mặt bên trong, mặt bị dẫm vỡ nát xuống dưới. Yên khí cuồn cuộn, một mảnh tối om trong. Tiểu Bạch cơ giới mắt đột nhiên mở ra, quang hoa bắn ra, khí tức thu hoạch được 10 phần tăng trưởng. Trên bầu trời mây đen tựa hồ còn đang nổi lên. Tất cả mọi người là cảm thấy một trận hoảng sợ cùng không thể tin. Chẳng lẽ, còn có lôi vân? Bát trọng lôi phạt phía trên là cái gì? 9 tầng lôi phạt. Đây chính là trong truyền thuyết lôi phạt a. Tiên trù giới bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện 9 tầng lôi phạt. Coi như có thể xuất hiện. Bây giờ tiên chủ giới có thể chống đỡ lấy 9 tầng lôi phạt a. Quả nhiên, đen nhánh tầng mây đang lan lộn cùng ấp ủ một hồi về sau, cuối cùng vẫn là tán đi. Đệ cửu trọng lôi phạt, cuối cùng chưa từng rơi xuống. Dù sao, truyền thuyết cảnh giới không phải dễ dàng như vậy đánh vỡ. Bộ phương dù sao cũng là nhất phẩm tiên chủ, lấy nhất phẩm tiên chủ thực lực dẫn động bát trọng lôi phạt. Cái này đã không bình thường yêu nghiệt, nếu là dẫn động 9 tầng lôi phạt, nhưng là sẽ bị thiên đố. Tiểu Bạch sau lưng kim loại hai cánh thu lại, nó biểu diễn kết thúc, nện bước tốc độ, toàn thân tư tư bắn ra lấy hồ quang điện, một lần nữa thực sự về trong nhà hàng. Trong nhà hàng, mọi người phát giác được lôi phạt kết thúc, trong lòng đều là không khỏi kích động. Lôi phạt vừa kết thúc, đó chính là mang ý nghĩa. Tiếp đó, bọn họ liền là có thể nhấm nháp cái này mỹ vị. Dùng đại thánh nguyên liệu nấu ăn nấu nướng mỹ thực a. Đây quả thực, ngàn năm một thuở, thân là đại thánh, làm sao lại dễ dàng như vậy thành vì người khác nguyên liệu nấu ăn đâu. Mà có thể thu hoạch được cái này sơn dương đại thánh chân. Thật rất lợi hại không dễ dàng. Cẩu gia đã sớm thèm phải chảy nước miếng. Những người khác cũng là mong mỏi cùng trông mong. Chờ mong vạn phần, bộ phương cũng không có nhượng mọi người đợi lâu. Hắn lấy ra từng cái mâm sứ, đem những này thanh hoa từ bàn phân phát cho ngồi tại trước bàn ăn mỗi người. Bộ Phương yêu quý Thanh Hoa Tư Bàn, cảm thấy loại này hoa văn món ăn mới có hàm ý. Mọi người cầm món ăn, ánh mắt đều là khóa chặt tại này nướng đùi dê hoàng kim phía trên. Nồng đậm mùi thơm phiêu đãng đi ra, không chỉ có mùi thịt, còn có hương liệu vị đạo. Mùi vị kia đặc biệt nồng đậm, để cho người ta muốn ngừng mà không được. Bộ Phương trong tay lắc một cái, lòng cốt thái đao chính là rơi vào trong tay hắn. Tâm thần nhất động, lòng cốt thái đao bộ dáng chính là phát sinh một số biến hóa. Biến thành một thanh kim sắc dao găm bộ dáng. Kim sắc dao găm sắc bén, cầm trên tay điêu khắc long văn, 10 phần lộ ra cấp bậc. Đương nhiên, đây đều là thứ yếu. Bộ Phương sở dĩ sử dụng long cốt thái đao đến cắt chém thịt, cũng là bởi vì hắn đối long cốt thái đao tương đối quen thuộc. Thì triển ra càng thuận buồm xuôi gió. Bởi vì tiếp xuống cắt đùi dê thịt, cũng là một cái rất trọng yếu quá trình. Thưởng thức một phen hóa thành dao găm long cốt thái đao, Bộ Phương đem bày ở Thanh Hoa từ trong chén một phần đốt mồi đưa cho mọi người. Đốt mồi tác dụng là vì phối hợp nướng thịt dê mà dùng ăn. Đem thịt dê từ đùi dê cắt xuống, tại đốt mồi bọc vào, nhiễm phải nước tương, sau đó nhét vào trong miệng, cắn xuống, mùi gạo, thịt dê hương, tương hương đồng thời bắn ra. 3 cái vị đạo hỗn hợp, tạo thành một loại vị đạo, là khó mà nói rõ. Đương nhiên, cũng có thể không phối hợp đốt mồi đến dùng ăn, chỉ nhấm nháp thịt dê. Kỳ thực cũng sẽ là một loại khác thể nghiệm. Những lựa chọn này, tự nhiên là nhìn thực khách. Bộ Phương chính mình là càng có khuynh hướng sử dụng đốt mồi, phối hợp đốt mồi đến dùng ăn. Dù sao cái này đốt mồi chỗ dùng ăn gạo, thế nhưng là hắn Điền Viên Thiên trồng trọt đi ra, tự nhiên phi phàm, đều là ẩn chứa cường đại thiên đạo ý chí đây. Bộ Phương tiểu tử, nhanh, nhanh cho cẩu ra một miếng thịt. Nhịn không được, cẩu ra xong chảo ghé vào trên bàn cơm, trông mong nhìn qua Bộ Phương, nói ra. Bộ Phương nhìn cẩu ra liếc một chút, khóe miệng kéo một cái, về sau dao găm nhất chuyển, chính là bị Bộ Phương nắm chặt. Bộ Phương nắm dao găm tư thế cùng bình thường tư thế khác biệt. Dao găm lưỡi đao là hướng về chính mình, trên bàn tay lật, nắm chặt, tới gần thơm nức đùi dê, nóng hôi hổi, không ngừng tràn ngập, đùi dê mặt ngoài, bị Bộ Phương nướng vàng rực, có dầu giọt không ngừng từ rơi xuống. Giọt ở tại trên mặt, bắn ra dầu nước, Bộ Phương cẩn thận từng ly từng tí dò xét một phen đùi dê. Về sau ý đồ tìm một chỗ tốt động đao, chuyển động chiến thần côn. Bộ Phương rốt cục tìm tới vị trí tốt, hoành nắm dao găm. Bộ Phương dao găm cắt chém phương hướng là trong chiều, chậm rãi cắt miếng, cắt ra một mảnh nhỏ thịt dê. Dao găm chống đỡ khối này thịt dê, Bộ Phương ánh mắt quét qua, chính là vung lên, này thịt dê, tiêu tán lấy hương khí, rơi vào cẩu gia mâm sứ trong. Cẩu gia con mắt đột nhiên sáng lên, không nói hai lời, đổi lấy mâm sứ chính là không được vẫy đuôi. Khối kia thịt dê trong nháy mắt cửa vào. Ô ô ô, cẩu gia say mê, đại thánh cấp bậc nguyên liệu nấu ăn, vị đạo tuyệt đối là không gì sánh được. Chất thịt mềm non mà xốp giòn hương, hương liệu thẩm thấu, khiến cho thịt dê cực độ mỹ vị, lại thêm xoa một tầng ớt chỉ thiên, khiến cho cái này thịt dê bắt đầu ăn còn có một loại thâm uyên vị đạo vị cay. Loại này vị cay đơn giản giống như là muốn ăn mòn linh hồn giống như, để cho người ta toàn thân đều là run rẩy không ngừng. 2-3 miếng liền đem thịt dê cho nuốt vào trong miệng. Cẩu ra đầu lưỡi thậm chí còn đem nhiễm dầu nước cùng mùi thơm mâm sứ cho liếm sạch sẽ. Bộ Phương tiểu tử, cẩu gia còn muốn, cẩu gia lè lưỡi nói. Bất quá Bộ Phương liếc nhìn hắn một cái, lại là không nói gì. Dao găm tiếp tục hướng bên trong cắt chém, rất nhanh chính là cắt xuống một miếng thịt dê. Khối này thịt dê thì là đưa cho Tiểu U. Tiểu U híp mắt, cười khẽ tiếp nhận, nàng là lựa chọn dùng đốt mồi bao thịt dê đến ăn. Nàng không muốn lãng phí Bộ Phương chuẩn bị bất luận cái gì thực vật. Đốt mồi là một ổ bánh bánh, là dùng đun sôi thóc gạo đảo thành gạo bùn về sau, chế tác thành đĩa tròn, đặt ở trên lò nướng đồ nướng, nướng một mặt nổi bóng phao, mặt khác hiện ra phát vàng lúc liền có thể ra lò. Dạng này bánh mì dã rời vô cùng, phun mùi thơm khắp nơi, triệt để tản ra mùi gạo, thịt dê bầy nhập bánh mì trong, bánh mì trên dưới bạo uống, hiện ra hình nửa vòng tròn, thịt dê tại bánh mì bên trong, dầu nước đều là bị bánh mì hấp thu. Tiểu U dùng thanh hoa từ muỗng, múc bầy trước người tương tài liệu, cái này tương tài liệu là bộ phương đặc biệt chuẩn bị. Tiểu U tự nhiên không định buông tha, múc một muỗng tương tài liệu, đem tương tài liệu dốc hết ra tại này bánh mì bên trên. Từ này kẹp lên khe hở bên trong thâm nhập vào, cùng thịt dê hỗn hợp lại cùng nhau. Nhìn qua chính là cực độ để cho người ta có được muốn ăn. Người chung quanh đều là nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm Tiểu U, nhìn chằm chằm Tiểu U trong tay khối kia bánh mì. Bước mới ngẩng đầu lên, nhìn Tiểu U lần đầu tiên, khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Loại này phương pháp ăn mới là chính xác, cùng có ý tứ. Bộ phương trong tay đao quang lấp lóe, động tác nhẹ nhàng chậm chạp. Hắn phải gìn giữ nguyên một khối thịt dê hoàn chỉnh tính. Thịt dê tầng ngoài là vị ngon nhất cùng lớn nhất ngon miệng. Đem tầng ngoài thịt dê đều là cắt chém phân phối cho mọi người về sau. Bộ phương chính là lại lần nữa lợi dụng lò dư vị tiếp tục nướng lấy thịt dê. Khiến cho thịt dê mở ra vị trí, có thể tiếp tục ngon miệng. Mà những người khác thì là bắt đầu nhấm nháp mỹ thực. Tiểu U bưng lấy đốt môi, môi đỏ hé mở, hé miệng, cắn một cái dưới, soạt soạt, đốt môi tầng ngoài xốp giòn, trong tầng thì là mềm nhu. Hàm răng nhào bột mì bánh va chạm thời điểm, loại kia ấm áp cảm giác, làm cho tâm thần người khuấy động, mà tiếp tục cắn xuống, thì là nóng hổi thịt dê. Loại kia thịt dê đặc thù vị đạo tràn ngập, tuy nhiên nồng đậm, nhưng lại không tao tâm, tăng thêm mỹ vị nước tương, phảng phất khiến cho vị đạo thăng hoa giống như. Bắt đầu ăn, để cho người ta toàn thân đều là dốc hết ra động không ngừng. Bộ phương nhìn lấy đắc ý ăn đốt mồi bao lấy nướng thịt dê mọi người, cũng là không khỏi trở nên hoảng hốt. Cái này mỹ thực nhượng hắn nhớ tới kiếp trước một đạo rất nổi danh quà vặt mỹ thực. Bánh bao nhân thịt, có rảnh, bộ phương ngược lại là có thể gây rối một cái bánh bao nhân thịt đi ra. Mà lại mỹ thực trận pháp nhiều như vậy, bộ phương cũng có thể tiếp tục gây rối tử vong thực khí. Cái này bánh bao nhân thịt ngược lại là có thể xếp vào thực khí vật dẫn mỹ thực trong. Bộ phương cắt xuống một miếng thịt dê, hé miệng, dùng dao găm trực tiếp đem khối kia thịt dê đổ vào trong miệng. Thịt dê tại dao găm xẹt qua, bị bộ phương đầu lưỡi cuốn một cái, cửa vào, bộ phương cắn vào mà xuống. Chất thịt cảm giác vừa vặn, hương liệu vị đạo, thịt dê trong thẩm thấu tràn ngập từ tỏi mùi thơm. Còn có này mê điệt hương mê người vị đạo, tại trong miệng trong nháy mắt bắn ra, nhượng bộ phương cảm thấy một trận trầm mê, tăng thêm ớt chỉ thiên mỹ vị, khiến cho cái này thịt dê đơn giản có được ma lực giống như. Không hổ là đại thánh nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu ăn cảm giác quả nhiên khác biệt, nếu như sử dụng còn lại đùi dê, tuy nhiên vị đạo cũng sẽ không kém, nhưng là chung quy thiếu khuyết một loại hàm ý. Đại thánh nguyên liệu nấu ăn, ẩn chứa bàng bạc tinh khí cùng sinh mệnh chi khí. Mọi người vừa ăn, trong miệng đều là tại phun ra tinh khí. Cái này tinh khí nồng đậm mà không tiêu tán, kiện hàng tại mọi người trong miệng, phảng phất tại không ngừng làm dịu mỗi người thân thể. Nguyên nhân vì đại chiến mà cảm thấy mệt mỏi mọi người, tại thời khắc này, cảm giác mình thân thể trạng thái tựa hồ đạt tới đỉnh phong. Nướng thịt dê, mỹ tửu, mùi rượu, mùi thịt, đều là tràn ngập, theo quán ăn môn bay ra qua. Nhất thời khiến cho toàn bộ tiên thành đều là bao phủ tại mùi thơm bên trong. Vô pháp tự kềm chế. Hồi lâu sau, nguyên một chỉ đùi cừu nướng một bên nướng vừa ăn, bị ăn sạch sẽ, bộ phương cắt chém cũng rất lợi hại tận tâm tận lực. Tận lực bảo trì đùi dê xương một thịt không nhiễm. Dê trên xương đùi một tia thịt dê đều là bị bộ phương cho cắt chém sạch sẽ. Khiến cho đùi dê xương khiết bạch vô hạ. Một hồi mỹ vị về sau, tất cả mọi người là hài lòng nằm trên ghế. Trong miệng mũi có tinh khí tràn ngập. Một cái đại thánh đùi cừu nướng, đủ để cho bọn họ dư vị vài ngày. Sau khi cơm nước no nê, mọi người liền đều là lười nhác rời đi. Tiên trù giới nguy cơ tán đi. Chúng tâm thần người đều là buông lỏng lời. Thiên đạo ý chí trở về. Tiên thụ khôi phục. Tiên trù giới tại trong khoảng thời gian ngắn, lại là bày biện ra một phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Đương nhiên, địch thái giới chủ tại khẽ hát chuẩn bị rời đi tiên trù tiểu điếm thời điểm. Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Quay đầu đối đang thu thập đùi dê bộ phương nói ra. Bộ phương tiểu hữu, người bây giờ chủ nghệ cũng đã sớm vượt qua nhất phẩm tiên trù ràng buộc. Là thời điểm đi khảo hạch càng cao tầng thứ tiên trù. Như thế ngươi có thể thu hoạch được càng nhiều tư nguyên. Đối chủ nghệ lý giải cũng sẽ càng thêm khắc sâu. Chấm ngoặc kép, địch thái giới chủ nói ra. Bộ phương nắm lấy đùi dê. Kinh ngạc nhìn địch thái giới chủ liếc một chút. Bộ phương trong lòng rất rõ ràng. Hắn chủ nghệ đã sớm viễn siêu nhất phẩm tiên trù. Khảo hạch là tất cần phải đi. Mặc kệ là vì vinh dự, vẫn là vì có thể thu hoạch được càng nhiều tư nguyên. Bộ phương đều không nên từ bỏ khảo hạch. Sẽ đi. Bộ phương gật gật đầu. Địch thái giới chủ nghe được bộ phương hồi phục, nhất thời nhếch miệng mà cười. Hất lên chính mình đầu đầy sợi tóc màu vàng óng. Người khảo hạch, giới chủ tự mình chủ trì. Nói xong, địch thái giới chủ chính là nghênh ngang rời đi. Bộ phương bĩu môi. Tại mọi người đều là rời đi về sau. Đóng quán ăn môn. Toàn bộ trong nhà hàng đều là quanh quẩn lấy dê mùi thịt. Bộ phương thật sâu ngửi một hơi. Duỗi cái lưng mệt mỏi. Cẩu gia sau khi ăn xong, đã sớm nằm sấp ở một bên nằm ngáy o o. Tiểu hoa thì là uốn tại cẩu gia bên người. Nhìn lấy cái này ấm áp hình ảnh. Bộ phương cảm thấy có mấy phần thanh thản. Thu thập xong đồ, vật. Bộ phương chính là đi đến lâu. Tiểu u chắp tay sau lưng. Váy dài tung bay cũng là cùng sau lưng hắn. Rất nhanh, hai người chính là đi vào lầu hai gian phòng. Lẫn nhau mở cửa, két một tiếng tiến vào riêng phần mình gian phòng. Tiểu U xuyên thấu qua khe cửa. Nhìn thấy bộ phương tướng môn đóng về sau. Mới là nhẹ nhàng khép cửa lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.